Sáng hôm sau, các nhân viên thanh tra ngân hàng báo cáo về việc mất 1 triệu đô tại nhà băng của Men. Cảnh sát đã xếp cái chết của Men vào dạng tự sát. Khoản tiền bị mất kia chẳng bao giờ được tìm thấy.